Truyền nhân thiên y, chương 16 giờ 16, thần y nói về thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi lại cười? Hàn Đại Vi, Hàn Húc hai cha con bọn họ cau mày hỏi. Nhưng Lương Siêu còn chưa kịp trả lời. Một tiếng quát lạnh xen lẫn với tức giận vang lên cách đó không xa. Khẩu khí thật sự lớn. Hai cha con bọn họ quay đầu lại. Nhìn thấy Trần Tam Tỉnh với vẻ mặt ủ rũ như một con sư tử giận dữ đang đi tiến đến. Bọn họ hoàn toàn há hốc mồm. Có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Ông trời ơi! Có trêu người cũng đừng như thế này chứ. Ba, ta, câm miệng. Hàn Đại Vi nhìn Hàn Húc một cách giận dữ. Rồi lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nhanh chóng bước đi về phía Trần Tam Tỉnh. Trần Đồng, ngàn vạn lần ngài đừng nóng giận mà. Khuyển tử này nói năng hồ đồ. Nhưng tuyệt đối không có ý đắc tội với người. Tiểu tử này thật đáng chết đi mà. Vừa nói xong, Hàn Đại Vi lập tức chỉ vào Lương Siêu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngài không biết đấy chứ. Trước đó tiểu tử này còn lôi kéo ngài để làm trò đùa. Nói rằng khi ngài nhìn thấy hắn sẽ gật đầu chào. Ông ta còn chưa nói xong đã thấy Trần Tam Tỉnh đi vòng qua mình. Đi đến trước mặt người thanh niên tên là Lương Siêu. Gật đầu trước rồi cúi người chào. Chủ động chào hỏi. Lương thần y, hiện tại bạn của tôi đang nguy kịch. Mấy chuyên gia trong bệnh viện này đều bất lực hết. Cứu người là quan trọng nhất nên chúng ta liền đi trước đi. Hơn nữa cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cho một cậu một lời giải thích thích đáng. Hàn Đại Vĩ, Hàn Húc, hai cha con bọn họ hoàn toàn chết lặng. Há hốc mồm nhất thời không biết nên nói cái gì. Lương Siêu lại liếc nhìn hai cha con bọn họ. Lắc đầu không nói gì rồi liền bước nhanh đến thang máy. Điều này khiến Trần Tam Tỉnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây có phải là cậu bé nông thôn mà ngươi đã nói đến phải không? Hàn Đại Vi chờ đợi Hàn Húc, mà giờ phút này tâm trạng của Hàn Húc cũng tràn ngập sự bất bình. Trước đây, Tần Nhược Đồng bằng mọi cách khinh bỉ hắn, nói hắn là một tên khốn kiếp, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Lại chuyện như vậy đương nhiên là tin rồi. Nhưng sao ông ta lại có thể nghĩ đến ngay cả người giàu nhất Giang Lăng cũng cúi đầu chào hắn được chứ? Ba, chuyện này thật sự không phải là lỗi của con. Con cũng nghe người ta nói. Vẻ mặt Hàn Húc khổ sở nói. Câm miệng, ngươi, thành sự thì không có. Bại sự lại có đầy. Sau khi chửi rủa vài câu, Hàn Đại Vi lập tức nở một nụ cười hối lỗi. Khi nhìn thấy Trần Tam Tỉnh chuẩn bị rời đi thì vội vàng đi theo. Trần Đồng, đây đều là hiểu lầm. Ngài đừng tức giận, tôi chỉ cầu ngài. Đừng đi theo nữa. Trần Tam Tỉnh cắt ngang lời mà không quay đầu lại. Ông hãy quay về chuẩn bị đơn từ chức đi. Sáng mai tôi muốn nhìn thấy nó trên bàn làm việc. Coi như đó là thể diện cuối cùng tôi để lại cho ông. Hàn Đại Vi bất ngờ dừng lại. Khóe miệng điên cuồng giật giật. Vẻ mặt đó, giống như ông ta sắp khóc đến nơi vậy. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ trong tập đoàn Trần Thị, cơ thể ông ta đã hao mòn nên ông ta mới có thể leo lên được vị trí phó chủ tịch như hiện tại. Nhưng ông ta mới được hưởng thụ mới được nửa năm, ngồi còn chưa kịp nóng mông mà bây giờ ông ta đã bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Thân phận địa vị đã mất hết, mức lương khá khẩm hàng năm cũng đã biến mất theo. Tương lai tươi sáng cũng hoàn toàn bị hủy hoại. Đột nhiên trở thành một người đàn ông 30. Cảm giác này chỉ có hai từ để mô tả. Đau nhẹ, đau rất nhẹ. Ba, thấy Hàn Đại Vi đau lòng như vậy. Hàn Húc muốn tiến lên an ủi. Nhưng vừa hét lên đã bị tát vào mặt. Đừng gọi ta như vậy. Ngay lập tức Trần Tam Tỉnh vô cùng tức giận. Nghiễm nhiên chút hết ngọn lửa trong lòng lên người ông ta. Vừa tát cái mồm to của ông ta một cách điên cuồng. Vừa chửi, thằng con phá gia chi tử. Thằng cha lừa bịp, hết thật rồi. Cả tao và toàn bộ nhà họ Hàn đều bị mày phá hủy hết rồi. Thằng khốn kiếp, bắt đầu từ ngày mai toàn lực theo đuổi Tần Nhược Đồng. Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng nhất định phải có được cô ta. Bằng không tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Để mày sống lang thang đầu đường xó chợ. Ông ta biết rất rõ rằng với việc ông ta bị sa thải, địa vị của nhà họ Hàn trong giới thương nghiệp Giang Lăng nhất định sẽ giảm mạnh. Cho nên, chỉ có thông qua hôn sự với Tần gia đang phát triển mạnh trong mấy năm gần đây, mới có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất, địa vị của Hàn gia mới không bị rơi xuống thê thảm. Ba, con không dám. Lúc trước Tần Liên đã nói với Tần Nhược Đồng là vị hôn thê của tên họ Lương. Bây giờ con lại đi theo đuổi cô ta. Chính là đi tìm chết. Thằng ngốc, Hàn Đại Vi chửi rủa thậm tệ. Không phải ngươi nói Lương Siêu vẫn luôn chán ghét bản hôn ước này sao? Không có hứng thú với Tần Nhược Đồng sao? Lúc này mà theo đuổi Tần Nhược Đồng, coi như gián tiếp giúp hắn giải quyết một chuyện phiền phức. Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao? Đúng vậy, Hàn Húc lập tức phản ứng, gật đầu lia lịa. Trước đây, anh ta cho rằng Lương Siêu không ăn được nho, nói nho chua. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ hắn thật sự coi thường nữ thần trong mơ của mình. Trên tầng 5 của bệnh viện, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, khi Trần Tam tỉnh đi lên, ông ta thấy những chuyên gia đó đang chặn Lương Siêu không cho hắn vào phòng bệnh. Vẻ mặt ông ta lập tức tối sầm lại. Các ngươi đang làm gì đấy? Tránh ra, nếu như làm chậm trễ việc Lương thần y cứu người, ai trong các ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này? Mọi người đều bị sốc khi nghe điều này. Lúc trước Lương Siêu tự khai thân phận của mình là bọn họ còn không tin. Lại không ngờ rằng Trần Đồng Tiến cử thần y lại là tiểu tử này. Chú Trần, chú đang đùa cháu đấy à? Khương Văn Hiên cau mày rồi nói. Trong giọng điệu của anh ta mang theo một vài phần oán trách. Văn Hiên, chú và ba con là bạn bè tốt của nhau. Làm sao có thể lấy chuyện này mà giở trò đồi bại được? Tuy rằng chú không dám cam đoan rằng Lương thần y có thể chữa khỏi cho cha con, nhưng chú có thể khẳng định rằng những chuyên gia này cộng lại cũng không bằng Lương thần y. Sau khi nghe được những lời như vậy, khuôn mặt của những chuyên gia đó rất khó nhìn. Chủ tịch Trần, ngài có đang nói quá không? Hừ, hắn chỉ mới 20 tuổi, cứ coi như bắt đầu học y từ trong bụng mẹ, nhưng năng lực vẫn còn kém xa. Trần tiên sinh, lão tử này là trung y, ở độ tuổi này còn đang học việc. Sao chép đơn thuốc, ngay cả tư cách độc lập bắt mạch cũng không có. Sao lại để cho hắn bắt mạch chữa bệnh cho Giang chủ tịch được? Đây quả thật là hồ đồ. Lương Siêu liếc nhìn lão già râu trắng, cười lắc đầu. Lão tiên sinh, có một câu nói mà ngài nên nghe qua. Tài không đợi tuổi, không có tham vọng sống trăm tuổi cũng vô ích. Hơn nữa, người cũng là một lão trung y, hẳn là cũng hiểu được thâm ý của y học trung y. Vấn đề không phải là tuổi tác mà là kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là tài năng. Cách chương.